Ngạo Thế Đan Thần, chương 1681, chim sẻ núp đằng sau. Góc truyện audio.com, GT, Khương Thánh Tề thí cùng cái này áo đen nam tử quan hệ thoạt nhìn rất tốt nhưng là Long Tuyết Di lại không biết cái này áo đen nam tử. Long Tuyết Di cho Trầm Tường truyền âm, lại để cho hắn cẩn thận một chút cái này áo đen nam tử. Trầm Tường nhìn chung quanh, phát hiện một ít dấu chân, trong đó có lúc trước hắn nhìn thấy qua cái chủng loại kia cực lớn dấu chân, nhưng những này dấu chân bên trong bùn đất cũng không phải màu đen đấy, không giống trước khi hắn trông thấy loại tình huống đó, cái này lại để cho trong lòng của hắn càng là hoài nghi. Vị này chính là lại để cho đám người kia đau đầu Trầm Tường a, áo đen nam tử vỗ vỗ Trầm Tường bả vai, ha ha cười cười. Tề thí ha ha cười cười, đối với Trầm Tường nói ra, lão hắc. Tại thánh thú cổ trong khu vực thế nhưng mà rất mạnh gia hỏa, mà ngay cả sư phụ ta đối với hắn đánh giá đều rất cao, đừng nhìn hắn mặt hắc lại mặc một thân hắc y phục kỳ thật hắn là một đầu sử dụng băng hàn lực lượng tuyết sư tử. Cái kia lão hắc khẽ cười nói, ta lần này ra, là muốn dò la xem thoáng một phát cái này sinh mệnh chi lâm bên trong hàn phong lâm, nhìn xem có thể hay không đối với tu luyện của ta có chỗ trợ giúp. Như vậy nha, như vậy chúng ta cùng một chỗ tiến vào nhìn xem. Tề thí một tay khoác lên Trầm Tường trên bờ vai, muốn hay không cùng đi tuy nhiên ngươi có thể cho chúng ta mang đến không ít phiền toái, bất qua đó chính là ta muốn đấy, tới nơi này lâu như vậy, không đánh lên một lượng không lời mà nói, một chút cũng chưa đủ nghiền. Trầm Tường cười nói, ta còn ý định tại đây Tử Diệp Lâm ngốc một thời gian. Ngắn, các ngươi đi trước Hàn Phong Lâm A, đến lúc đó ta lại liên hệ các ngươi. Tề thí Khương Thánh cùng Trầm Tường cáo biệt về sau, liền cùng cái kia lão hắc ly khai. Hàn Phong Lâm bên trong mặc dù có thánh thú, chỉ có điều thánh thú không có bên ngoài Tử Diệp Lâm nhiều như vậy, Tử Diệp Lâm bên ngoài thánh thú đều là từng bầy đấy, mới có thể thỏa mãn khẩu vị của hắn. Hắn tại Tử Diệp Lâm bên ngoài còn muốn tìm kiếm tà đế, muốn chi chém giết. Còn có một nguyên nhân khác chính là, hắn hiện tại không biết thần bí kia, lão hắc tuy nhiên Khương Thánh cùng Tề Thí cùng quan hệ của hắn rất không tồi, nhưng lại cho người một loại không đáng tin cậy cảm giác. Cái kia lão hắc ta không có nghe đã từng nói qua, bất quá tuyệt đối có vấn đề, trước khi tại tề thí phụ cận dấu chân ta có thể để xác định cùng chúng ta nhìn thấy màu đen dấu. Chân giống như đúc chỉ có điều hắn gặp được tề thí về sau, đem mình tà ác lực lượng thu liễm lên. Long Tuyết Di nói ra, hắn hiện tại sử dụng lực lượng tuyệt đối không phải hàn băng lực lượng. Trầm Tường xuất ra một khối đưa tin ngọc phù cho tề thí đưa tin, chỉ cần khoảng cách không phải quá xa, đều có thể truyền đạt qua được đi, hắn đem trong nội tâm nghi kỵ nói cho tề thí, lại để cho tề thí coi chừng một ít. Tề thí không có trả lời thuyết phục Trầm Tường không thế nào lo lắng hắn và Khương Thánh, bọn họ đều là lão ngoan đồng rồi, lúc này bị hắn một nhắc nhở như vậy, nhất định sẽ ở lâu một tưởng tượng. Trầm Tường tiếp tục tại Tử Diệp Lâm bên trong tìm kiếm đàn thú, đụng phải tề thí bọn hắn về sau, hắn tìm ba ngày nhiều, rốt cục phát hiện đàn thú dấu vết cảnh này khiến hắn lập tức kích động. Lên, giống như là đói khát hồi lâu đột nhiên phát hiện tiệc đồng dạng. Men theo mặt đất dấu chân truy tung đi lên, Trầm Tường rất nhanh có thể đuổi kịp đàn thú, cái này thánh thú bầy chỉ có 5-6 vạn như vậy, đều là một ít màu tím điểm lấm tấm con báo, đang dùng tốc độ cực nhanh chạy trốn. Xem tình huống hẳn là đi chém giết đấy, cái thời kỳ này có thể là đàn thú hưởng thụ thịnh yến thời kỳ. Đông Phương Hinh Nguyệt nói ra, rất nhanh, Trầm Tường tự cảm ứng được mặt khác một lớp đàn thú khí tức hắn theo cái kia cổ hơi thở phán đoán, số lượng cùng thực lực đều nếu so với hắn theo dõi bọn này con báo cường đại. Là một đám màu tím lão hổ, số lượng còn nhiều như vậy. Trầm Tường sợ hãi than nói, phía trước trong rừng rậm, đều là cái loại này màu tím vằn lão hổ chính gầm nhẹ lấy toàn thân đằng đằng sát. Khí, Long Tuyết Di cười nói, còn có tên khác ở phía xa. Trầm Tường lập tức mở rộng cảm ứng phạm vi thả ra thần hồn đi tìm, rất nhanh liền phát hiện một đám tử lang, bọn này tử lang số lượng rất nhiều, so màu tím con báo cùng màu tím lão hổ cộng lại còn nhiều. Đám kia sói cách nơi này có một khoảng cách cho dù muốn tới cũng cần một chút thời gian, nhưng bọn hắn nhưng thật giống như tại đây con báo cùng lão hổ muốn chém giết, bọn hắn ở bên kia hình như là chờ cơ hội ra tay, muốn hổ báo một lần hành động tiêu diệt. Đã bắt đầu, Long Tuyết Di có chút hưng phấn hô, theo song phương hoàng giả nổi giận gầm lên một tiếng, hổ báo ở giữa chém giết đã bắt đầu trận này đại chiến, so Trầm Tường trước khi trông thấy heo hầu cuộc chiến còn muốn tàn khốc huyết tinh. Song phương đại chiến ngay từ đầu, hắn tự phóng ra một cái. Vô hình cấm hồn đại trận đem những cái, kia muốn bay đi thú hồn toàn bộ đóng cửa mà bắt đầu, không cho những cái. Kia thú hồn ly khai khu vực này, những, này thánh thú hồn đều rất cường nha. Trầm Tường đợi xong phương thú hoàng rời xa, liền bắt đầu thôn phệ phiêu phù ở không trung đại lượng thú hồn. Đám kia lang đã tới, Long Tuyết Di nhắc nhở, Trầm Tường cũng một mực tại chú ý đàn sói, cùng hắn dự đoán đồng dạng, chỉ cần song phương khai chiến, xuất hiện một phần nhỏ chết tổn thương thời điểm, đám kia từ lang tựu sẽ đi qua, đàn sói cách nơi này rất xa, bọn hắn phi sông lại thời điểm, hổ báo cũng chém giết được không sai biệt lắm, nhất định sẽ lưỡng bại câu thương, đàn sói đem chi bọc đánh, có thể hưởng thụ thịnh yến rồi. Bầy hổ cùng báo bầy thú hoàng đều ở phía xa tiến hành đại chiến, giằng co. Cả ngày về sau, khí tức dần dần biến yếu, nếu như tiếp tục nữa, nhất định có một phương sẽ bị chém giết mà hổ báo bầy cũng chết đi hơn phân nửa, có thể còn sống sót đại đa số đều vết thương chồng chất. Lúc này thời điểm trốn ở phía xa đàn sói rốt cục đi vào, nắm bắt thời cơ được phi thường chuẩn xác. Cảm ứng được đàn sói đi vào, hổ báo hai cái thú hoàng kịp phản ứng, trong nội tâm giận dữ, vội vàng phản hồi, nhưng lại bị lang hoàng ngăn trở, nguyên khí đại thương hai cái thú hoàng, cho dù liên thủ cũng khó có thể tại thời gian ngắn có thể đánh bại lang hoàng. Trầm Tường trốn ở cây trong động, dùng thần du cửu thiên quan sát đến phía dưới chém giết, lưỡng bại câu thương hổ báo bầy, lúc này bị đại lượng tử lang vây quanh xung phong liều chết, trong chớp mắt lại chết đi hơn phân nửa, đám kia tử lang tựa như quỷ đói đầu thai đồng dạng, ăn được phi thường cực nhanh, hổ báo hình thể tuy nhiên so với cái kia tử lang đại, nhưng trước khi đại chiến tiêu hao bọn hắn rất lớn lực lượng, lúc này gặp được cuồng mãnh đàn sói, căn bản chống đỡ không được rất nhanh, Trầm Tường lại thu hoạch đại lượng thú hồn, chỉ là hắn trông thấy tử lang cũng chưa chết đi bao nhiêu, trong nội tâm cảm thấy có chút đáng tiếc. Ra tay đi, đem bọn này tử lang toàn bộ tiêu diệt, Long Tuyết Di cười nói, có muốn hay không ta hỗ trợ? Trầm Tường thần sắc đột nhiên trở nên chăm chú mà bắt đầu, nói ra, không cần, tự chính mình có thể ok. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển thiên luyện chi thuật trước khi hắn đối phó địa ngục ma quân tựu là dùng chiêu này, hiện tại đối phó bọn này không hề phòng bị tử lang đồng dạng có thể. Bọ ngựa bắt ve chim, xẻ núp đằng sau, Trầm Tường chuẩn bị một lát mỉm cười, chỉ thấy một cái cực lớn màu vàng màn hào quang đột nhiên xuất hiện đem những cái. Kia tử lang toàn bộ lung bao ở trong đó. Cảm giác được có biến về sau, đám kia tử lang nhao nhao gào thét kêu lên, kêu gọi bọn hắn lang hoàng, nhưng lại không làm nên chuyện gì, bởi vì bao phủ bọn hắn màn hào quang bên trong, đột nhiên xuất hiện một cỗ cực cao nhiệt lượng, khiến cho đám kia tử lang đại bộ phận lập tức hóa khai mở, biến thành từng đợt màu tím năng lượng. Tại Trầm Tường thiên luyện chi thuật phía dưới, không sai biệt lắm 10 vạn tử lang lập tức bị dung luyện, thần hồn cùng thân thể đều bị dung thành năng lượng, rất nhanh dung thành một hạt màu tím viên đan dược. Cách chương.